Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 618, thế không khỏi chính mình. Ngay tại Lâm Thù bị băng phong thành một đội thủ vệ mang đi lộ thần bọn họ tại thượng khách khu. Thời điểm, Tương Sinh Đào một thân một mình chạy tới phong vân đài một chỗ đá xanh vọng lâu. Vọng lâu bên trong, một cái hơi có vẻ u ám ẩm ướt gian phòng bên trong. 8, 9 người tập hợp một chỗ, gian phòng kia một bên trên vách tường mở một cái không lớn trọn vẹn cửa sổ. Bởi vì vọng lâu khoảng cách vũ đấu tràng khá gần, trọn vẹn cửa sổ lại không lớn, bên trong căn phòng người ánh mắt xuyên qua song cửa sổ. Chỉ có thể nhìn thấy ngay phía trước vũ đấu tràng cùng đối diện một tòa đá xanh vọng lâu. Góc nhà lầu ở giữa điều kiện cùng phong vân đài thượng khách khu điều kiện so sánh. Có thể nói khác nhau một trời một vực, giờ này khác này. Bên trong căn phòng một đám người xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn chỗ không không một người vũ đấu. Chàng, hay là mắt lộ ra phẫn nộ, hay là sắc mặt hung lệ, hay là sát khí đằng đằng. Khôi thủ, lão cửu hết rồi, cửu đệ liền một điểm hài cốt đều không có để lại. Vũ đấu chàng bên trên chỉ có một đóa đóa đỏ thẫm huyết hoa. Cái này Lâm Thù đáng chết. Chờ cầm bí mật theo trong miệng hắn nạy ra đến, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, vì báo lão cửu mối thù. Đám người trong giọng nói đầy bi thương cùng phẫn nộ, bọn họ trong miệng lão cửu, chính là bị một đạo huyền cấp phù triện oanh sát đến cái xác không hồn Đoạn Hải. Tại tiểu thế lực Hắc Hổ bên trong, Đoạn Hải bài danh thứ 9, là vì mọi người nhiều vì lão cửu đến xưng hô Đoạn Hải. Trong phòng này một đám chúng nhân chính là Toái Không Sơn mạch tiểu thế lực Hắc Hổ người. 7, 8 người tụ lại tại một thân người bên cạnh. Trong lúc này một người chính là Hắc Hổ Khôi Thủ Viên Hoàng. Thân là tiểu thế lực Hắc Hổ Khôi Thủ, Viên Hoàng có được thiên vị nhị trọng thiên cảnh giới. Cũng là Hắc Hổ bên trong cảnh giới cùng thực lực cao nhất một người. Hắn dáng người cao ráo gầy gò. Da thịt hơi đen kịt, hai con mắt không lớn, giống như hai quả đậu nành khảm nạm tại gương mặt bên trên. Trong ánh mắt thỉnh thoảng chớp tắt qua tinh mang, lướt qua chính chỗ hướng tức giận mọi người một chút. Viên Hoàng trầm giọng chậm rãi nói, lão cửu là vì đại gia lợi ích mà hy sinh. Thù này tự nhiên không thể không báo, chỉ bất quá chúng ta hiện tại liền lão cửu chết như thế nào đều không hiểu. Phẫn nộ thì có ích lợi gì? Báo thù sự tình đợi đến lão thất trở lại hắn nói. Mọi người mặc dù phẫn nộ, nhưng xác thực há có thể biết rõ lão cửu vì sao đột nhiên bị thua. Mà đúng là bại triệt để như vậy, thậm chí ngay cả một điểm hài cốt đều không có để lại. Khôi thủ phút chốc mới mở miệng, bọn họ đều im lặng xuống tới, nhưng trên mặt thần sắc nhưng như cũ đầy phẫn nộ cùng hung lệ. Trong ánh mắt sát cơ tuôn ra, thân là Hắc Hổ một thành viên, bọn họ tự nhiên biết, lúc trước Vân Diệu Quốc Tương Sinh Đào tới qua, mà giao cho Đoạn Hải một khỏa cực kỳ chân quý phong ma đan. Vừa đến, Đoạn Hải cảnh giới cùng thực lực vốn là mạnh mẽ hơn Lâm Thù rất nhiều. Nếu không có như thế, cũng sẽ không để Đoạn Hải lên đài cùng Lâm Thù nhất chiến. Thứ hai, phong vân đài nhất chiến lúc, Đoạn Hải đã xem phong ma đan nuốt vào. Chỉ bằng hai điểm này, Đoạn Hải tuyệt không đến lượt bị thua mới đúng. Mọi người nguyên bản chờ mong vô cùng, chờ lấy Đoạn Hải cầm Lâm Thù đánh bại. Bọn họ một đám chúng nhân lại đem Lâm Thù mang rời khỏi băng phong thành. Sau đó tìm một chỗ ẩn bí chi địa, thi triển các loại cực hình, chậm rãi cậy mở Lâm Thù miệng. Đợi đến biết được vết nứt không gian vị trí, bọn họ tự tìm được kia một chỗ bí mật trong trời đất nhỏ bé. Bọn họ Hắc Hổ người đem lại ở kia một chỗ trong trời đất nhỏ bé đại hoạch bội thu. Thậm chí dựa vào cái này chậm rãi phát triển lớn mạnh đại thành vì Toái Không Sơn mạch bên trong. Nhất lưu thế lực, Hắc Hổ một đám chúng nhân nguyện cảnh cực kỳ mỹ hào. nhưng mà Phong Vân Đài nhất chiến kết quả lại cầm mọi người nguyện cảnh hung hăng đánh nát. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng cầm tiến đến. Thất ca, lão thất, thất đệ, người tới chính là Phụng Viên Hoàng mệnh lệnh rời đi Hứa Phong. Hứa Phong là địa vị tam trọng thiên cảnh giới, tại tiểu thế lực Hắc Hổ bên trong bài danh lão thất. So với đã chết Đoạn Hải bài danh hơi cao một số. Hắc Hổ vì cảnh giới cùng thực lực đến bài danh, nếu như cảnh giới giống nhau, thì lại lấy tiến vào Hắc Hổ thời gian sớm tối đến bài danh. Nếu là Hắc Hổ bên trong có người thực lực đề thăng tới mạnh hơn Viên Hoàng, tự nhiên có thể đem Viên Hoàng thủ mà thay thế. Chỉ bất quá bình thường tình hình dưới, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Viên Hoàng thân là khôi thủ, phân phối đến tu luyện tư nguyên muốn so mọi người càng nhiều. Những người còn lại không chiếm được đầy đủ tư nguyên ủng hộ. Nghĩ muốn vượt qua nhà mình khôi thủ tự nhiên là khó như lên trời. Khôi thủ, may mắn không làm nhục mệnh. Hứa Phong chắp tay hồi bẩm nói, kia lâm thù thi triển ra kia một đạo. Hoàng quang thực là huyền cấp phù triện, lão cửu chính là chết tại kia một đạo huyền cấp phù triện uy năng bên dưới. Nói tới tìm hiểu, nhưng thật ra là theo trên khán đài mọi người nghị luận trong lời nói biết được mà đến. Hứa Phong lời vừa nói ra, u ám gian phòng bên trong một đám chúng nhân đều là trong lòng hãi nhiên. Mắt lộ ra chấn kinh, thân là Hắc Hổ khôi thủ Viên Hoàng cũng là không ngoại lệ. Chưa ăn qua thịt heo, vậy gặp qua heo chảy, mọi người mặc dù chưa bao giờ gặp qua huyền cấp phù triện là cái dạng gì, nhưng là từng nghe nói huyền cấp phù triện tên tuổi, cho dù là phẩm chất kém nhất một đạo huyền cấp phù triện, cũng có thể bộc phát ra tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích khủng bố uy năng. Huyền cấp phù triện, vô cùng chân quý, huyền cấp phù triện bộc phát ra uy năng cực kỳ cường đại. Nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích, xác thực có thể cho một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cái xác không hồn. Đoạn Hải dù sao chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Cho dù nuốt một khỏa phong ma đan, vậy không có khả năng thực lực đột nhiên tăng mạnh đến có thể so với nguyên đan cảnh. Hắn chỉ là một cái tán tu, ở đâu ra huyền cấp phù triện? Hít sâu một hơi, Viên Hoàng trầm giọng hỏi, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hứa Phong. Dù sao Hứa Phong vừa mới ra ngoài tìm hiểu qua, có lẽ biết được nguyên do trong đó. Lúc trước tương sinh đào cầm phong ma đan giao cho Đoạn Hải thời điểm, cũng không hướng Hắc Hổ nhân ngôn rõ thân phận của lộ thần. Hắc Hổ người cái này một đoạn thời gian một mực tại nhìn chằm chằm lâm thù một người không thả. Bọn họ cũng không biết thay lâm thù hóa giải linh thạch nguy cơ lộ thần tựu là Vân Diệu Quốc trong lệnh truy nã tội tông đệ tử. Hứa Phong lắc đầu, Viên Hoàng chỉ làm cho hắn đi tìm hiểu Đoạn Hải nguyên nhân cái chết. Hắn dò thăm nguyên nhân cái chết sau lại lập tức trở về Vọng Lâu cáo chi mọi người. Chỗ nào biết được huyền cấp phù triện lai lịch, kia một đạo huyền cấp phù triện đến từ tội tông đệ tử lộ thần. Này thời gian, một đạo thanh âm truyền vào Vọng Lâu bên trong, giải khai mọi người nghi ngờ trong lòng, nhưng một nỗi nghi hoặc giải khai, lập tức lại có mới nghi hoặc đản sinh ra. Mọi người âm thầm suy nghĩ, bọn họ Hắc Hổ người cũng không nhận ra lộ thần. Mà từ đầu đến cuối cũng không có cùng một cái gọi lộ thần người kết thù. Cái này lộ thần vì sao không tiếc hao phí một đạo huyền cấp phù triện cũng phải tương trợ lâm thù. Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa chỗ, nương theo lấy thanh âm đàm thoại, vừa là một đạo bóng người nhanh chóng cầm tiến đến. Người tới chính là Tương Sinh Đào, cùng nhau đại nhân, Viên Hoàng phất phất tay, Hắc Hổ những người khác u mê quy củ địa thối lui đến một bên. Lập tức Viên Hoàng tự thân lên trước, hướng Tương Sinh Đào cung kính thi lễ. Hắn mặc dù là Hắc Hổ khôi thủ, nhưng cùng Vân Diệu Quốc so sánh, Hắc Hổ tựa như một hạt không có ý nghĩa hạt cát. Tương Sinh Đào là Vân Diệu quốc người, không phải do Viên Hoàng không cung kính đối đãi. Viên Hoàng chào về sau, làm lắng nghe tư thái. Hắn biết Tương Sinh Đào đây đến, khẳng định là muốn có việc muốn bàn giao nhóm người mình. Tương Sinh Đào hơi gật đầu, chậm rãi nói ra, lúc trước thay Lâm Thù giao phó Linh Thạch Chi tên người kêu Lộ Thần. Cái này Lộ Thần từng là Xích Hỏa môn trưởng môn hỏa chân nhân đắc ý đệ tử. Hắn còn tại khí hải cảnh thời liền bị hỏa chân nhân đề cử vì Xích Hỏa môn tân nhiệm trưởng môn. Xích Hỏa môn tại Thanh Vân quận bên trong sừng sững nhiều năm, tích lũy ra một đạo huyền cấp phù triện đúng là bình thường. Chỉ bất quá Xích Hỏa môn hiện nay đã là tội tông. Cái này Lộ Thần cũng là tội tông người. Tán tu Lâm Thù cùng Lộ Thần quan hệ không ít, là vì kia Lộ Thần mới có thể tham gia các ngươi cùng Lâm Thù ở giữa cừu oán. Nghe xong Tương Sinh Đào, mọi người giật mình, đồng thời lại tâm sinh kinh ngạc. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ, nếu như trên tay mình nắm giữ một đạo vô cùng chân quý lại uy năng cường đại huyền cấp phù triện, sẽ chỉ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lưu làm chính mình bảo mệnh thủ đoạn. Huyền cấp phù triện sự tình sẽ không để cho bất kỳ người nào biết, càng sẽ không lấy ra thay bất luận kẻ nào hóa giải nguy cơ. Một đạo huyền cấp phù triện tùy tiện liền lấy ra đến cho người khác dùng, cái này tội tông đệ tử Lộ Thần cùng tán tu Lâm Thù quan hệ đến tột cùng sâu bao nhiêu dày? Các ngươi lập tức ra lại một người, cùng cái này tội tông đệ tử hướng Phong Vân Đài nhất chiến. Giải thích một phen về sau, Tương Sinh Đào mở cửa thấy đường núi. Cái này, Viên Hoàng nao nao, muốn nói lại thôi, thế nào, không muốn? Tương Sinh Đào ánh mắt liếc nhìn Viên Hoàng, mắt lộ ra bất duyệt. Tương Sinh Đào một người liền có thể diệt đi hắc hổ. Viên Hoàng sao dám đắc tội Tương Sinh Đào? Không làm suy nghĩ nhiều, Viên Hoàng vội vàng giải thích, cùng nhau đại nhân hiểu lầm, không phải ta đợi không muốn, mà là điều kiện không cho phép. Cái này Phong Vân Đài nhất chiến, cần trước hướng Băng Phong Thành giao phó đại lượng linh thạch cùng Phong Vân Đài thỉnh chiến thư. Băng Phong Thành thu thỉnh chiến thư về sau, còn muốn xác minh kết thù song phương cừu oán là thật hay không. Đợi đến xác minh về sau, Băng Phong Thành mới có thể cho phép kết thù song phương hướng Phong Vân Đài nhất chiến. Cái này một tới hai đi, chúng ta sao có thể lập tức cùng tội kia tông đệ tử Lộ Thần hướng Phong Vân Đài nhất chiến. Còn, có một nguyên nhân, Viên Hoàng không có nói rõ đi ra, ai cũng không biết tội kia tông đệ tử trong tay còn có không có có càng nhiều huyền cấp phù triện. Nếu như cùng tội tông đệ tử hướng Phong Vân Đài nhất chiến, đối phương lại tế ra một đạo huyền cấp phù triện, đừng nói là hắc hổ những người khác, tự là hắn cái này khôi thủ tự thân lên trận cũng phải rơi vào cái xác không hồn kết cục bi thảm. Tương Sinh Đào trong mắt bất duyệt dần dần biến mất. Viên Hoàng nói là tình hình thực tế, không quá hắn đã phụng mệnh tới, tự nhiên là có hóa giải chiêu số. Ngươi nói những này đều không phải là trở ngại. Tương Sinh Đào một bộ hung có thành tựu tính toán bộ dáng, không xác định đối phương phải chăng còn có huyền cấp phù triện. Nếu như để hắc hổ những người khác cùng Lộ Thần bước lên vũ đấu tràng nhất chiến, chẳng phải là tại cầm hắc hổ người mệnh thăm dò. Vừa nghĩ đến đây, Viên Hoàng rất muốn một tiếng cự tuyệt rớt. Nhưng Tương Sinh Đào là bọn họ hắc hổ đắc tội không nổi người. Viên Hoàng chỉ có thể kiên trì nói một câu, còn mời cùng nhau đại nhân chỉ rõ. Tương Sinh Đào trong lòng cười lạnh, hiện nay há cho phép hắc hổ người tự mình làm chủ. Liền cầm hóa giải Băng Phong Thành quy củ chiêu số chậm rãi nói tới. Một khắc đồng hồ về sau, Tương Sinh Đào rời đi đá xanh vọng lâu. Khôi thủ, chúng ta nếu thực như thế hành động, trên một người trước hỏi, thấy nhị đương gia Hạ Diệp ấm hỏi ra nói đến, mọi người cùng nhau nhìn về phía Viên Hoàng. Cái này cha hỏi người tên là Hạ Diệp ấm, địa vị lục trọng thiên cảnh giới, là hắc hổ trong một đám người, cảnh giới cùng thực lực gần với khôi thủ viên hoàng người. Cũng là hắc hổ nhị đương gia, xuống chút nữa bài danh, chính là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Nếu là thật sự muốn lên phong vân đài nhất chiến, chỉ có thể từ Hạ Diệp Ấm ra mặt đối chiến Lộ Thần. Việc quan hệ chính mình, Hạ Diệp Ấm không thể không hỏi một câu, thế không khỏi chính mình a. Viên Hoàng thở dài, trong lòng của hắn rõ ràng, theo Tương Sinh Đào tìm tới bọn họ hắc hổ một khắc kia trở đi, bọn họ hắc hổ người lại thân bất do kỷ, coi như hắn là hắc hổ khôi thủ, vậy không thể ngoại lệ. Hạ Diệp Ấm ánh mắt u ám xuống tới, không xác định đối phương phải chăng còn có huyền cấp phù triện. Không thích hợp liều mạng, tốt nhất ứng đối sách lược là rời đi Băng Phong Thành. Tại Toái Không Sơn mạch bên trong tùy thời đối Lộ Thần cùng Lâm Thù ra tay. Khôi thủ, cái này Tương Sinh Đào rõ ràng là bắt chúng ta hắc hổ người mệnh đi dò xét đối phương. Hạ Diệp Ấm, oán hận nói, Viên Hoàng sao lại há có thể biết rõ điểm này? Có thể là biết thì phải làm thế nào đây? Bọn họ không dám đắc tội Vân Diệu Quốc người, chỉ có thể mặc cho đối phương đến kêu đi hét địa thúc đẩy. Hiện nay hắc hổ người bị ép tham gia đến Xích Hỏa Môn cùng Vân Diệu Quốc ở giữa cừu oán vòng xoáy. Bên trong, Viên Hoàng trong lòng sinh ra một tia bất an. Hắn âm thầm cảm thấy lần này hơi không cẩn thận, chỉ sợ là muốn rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Chúng ta vẫn còn có lựa chọn sao? Viên Hoàng không trả lời mà hỏi lại. Mọi người im lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.